số Phật tử nam nữ cư sĩ của chúng ta, bây giờ tính cả Đà Nẵng và Huế nữa, có thể lên đến con số 500. Từng ấy đủ để xin thành lập tổng hội. Chúng ta có thể sơ thảo một nội dung theo phương hướng ấy, lấy trọng tâm, thuần túy tu học, cấm hội viên tham gia vào bất kỳ một sinh hoạt nào khác với tôn chỉ mục đích ấy. Hay, Sư Bửu Chơn tán đồng, mấy lần lui tới qua về phi trường Bangkok, tòa đại sứ đã cho người đưa đón, cùng tiếp phái đoàn rất đàng hoàng lịch sự, đích thân đại sứ Nguyễn Khoa Toàn và phu nhân đã cho người đưa xe đón về sứ quán. Không có ông đại sứ thì có nhân viên cố vấn cao cấp là ông Nguyễn Duy Liễn hoặc con trai ông đại sứ là Nguyễn Khoa Phồn, cho chí con dâu thứ năm của ông ta mới 20 tuổi cũng trò chuyện vui vẻ, ân cần, lịch thiệp. Trong vài lần gặp gỡ chuyện trò, tôi còn nhớ câu nói của ông Toàn và cả ông Liễn. Ước gì các hội đoàn Phật giáo ở quê nhà, hội nào cũng thuần túy, tu học như quý sư thì khỏe biết mấy, chúng tôi không những tạo phương tiện dễ dàng mà còn ủng hộ nữa. Câu chuyện kể lại của Sư Bửu Chơn một lần nữa xác định điều Sư Hộ Tông nói là đúng. Còn nữa, Sư Bửu Chơn nói tiếp, lần đó chúng tôi phải ăn chực nằm chờ tại sứ quán họ lo hết. Họ còn chăm lo lẻ tẻ các sư và các cư sĩ đến sau, đi chuyến bay khác nữa. Ông Liễn có vẻ là viên tình báo cao cấp, trò chuyện lanh quanh để cốt hỏi cho ra mọi sinh hoạt khác nhau của Phật giáo Theravada, kể cả thái độ đối với chính quyền đương cuộc. Lúc ấy, Sư Hộ Giác Lanh Trí nói rằng, Theravada chỉ lo tu hành, hoằng dương Phật Pháp, khuyên mọi người sống đời không hận không sân, phải biết chấp hành luật pháp của quốc độ nơi đang cư trú, không được bước ra ngoài phạm vi lãnh địa an toàn của mình. Ông Liễn lại hỏi, phạm vi lãnh địa an toàn của quý sư là gì? Sư Hộ Giác cười đáp, đó là tam y, nhất bát, là giới hạnh, là ngôi nhà trống, là trú xứ thanh vắng như rừng, nghĩa địa, độc cư thiền định. Sau lần ấy, dường như họ càng kính trọng mình hơn. Sư Giác Quan tán thán, hay, hay quá là hay, chắc các ông bên đó đã báo cáo hết về cơ quan mật vụ của Diệm Nhu hết rồi. Có lẽ vậy. Sư Bửu Chơn gật đầu. Tại Ấn Độ, Thủ tướng Nehru và Tổng thống Prasad cũng đã đích thân mời thỉnh phái đoàn đến Tư Dinh để đãi tiệc trà. Nhân viên sứ quán Việt Nam ở thủ đô New Delhi thấy trong hội nghị quốc tế có phái đoàn Việt Nam gồm có hai đại biểu là tôi, Theravada, và cư sĩ Mai Thọ Truyền Mahayana tham dự, họ rất vui mừng và hãnh diện. Sư Tối Thắng từ đầu chí cuối không nói gì, bây giờ phát biểu một câu. Phật giáo luôn là sứ giả hòa bình, mình thành lập hội đúng lúc, đúng khi rồi đó. Ai cũng gật đầu chí lý. Sau hội thảo ấy, ông Hiểu triệu tập một cuộc họp như là một đại hội khoáng đại của cư sĩ, có sự chứng minh của các vị tôn túc để tuyên bố việc thành lập Tổng hội cư sĩ. Các cư sĩ cốt cán trong ban hộ tự Kỳ Viên, Sài Gòn, Bửu Quang, Thủ Đức, Giác Quang, Chợ Lớn, Tam Bảo, Đà Nẵng và Tăng Quang, Huế đều có đại biểu tham dự. Sau đó, họ đồng đề cử ông Hiểu làm chánh hội trưởng. Điều lệ, nội quy đều được các cư sĩ trí thức soạn thảo rồi đệ trình lên chính quyền sở tại. Sự kết hợp hoàn mỹ. Cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 năm 1957, ban hộ tự chùa Kỳ Viên nhận được những điện văn lần lượt đón sư Giới Nghiêm, sư Tịnh Sự và sư Hộ Nhẫn về nước. Sư Giới Nghiêm ở lại mấy hôm đi thăm các chùa Theravada, rồi cấp tốc về Đà Nẵng, Huế lo Phật sự. Sư Tịnh Sự cũng tương tự, sau đó sư muốn về quê nhà để mở đạo tràng. Trước khi đi, sư đến chùa Bửu Quang đảnh lễ sư Hộ Tông, những mong lời chỉ dạy. Cuộc đời sư Tịnh Sự được biết như sau, thế danh là Võ Văn Đan, sinh năm 1913, Quý Sửu, trong một gia đình có truyền thống nho học, miền quê Nam Bộ, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1920, 7 tuổi đã học chữ nho, vốn bẩm chất thông minh, có trí nhớ xuất chúng nên mọi người thường gọi là thần đồng Lê Quý Đôn. Do túc duyên nhiều đời, năm 1925, 12 tuổi, thọ giới sa di tại chùa Bửu Hưng, Sa Đéc, với pháp danh là Huệ Lực. Năm 1933, 20 tuổi, ông thọ giới tỳ khưu tại chùa Kim Huê, Sa Đéc. Năm 1938, 25 tuổi, ông trụ trì chùa Phước Định, Chợ Lách. Năm 1943, 30 tuổi, ông trụ trì chùa Diên Giác, Vĩnh Long. Duyên lành đưa đẩy, năm 1948, 35 tuổi, ông sang tầm cầu học hỏi tại xứ chùa Tháp, Campuchia. Tại đây, ông nghiên cứu kinh điển Phật giáo Theravada và sớm trực nhận ra rằng đây mới là giáo pháp chân chính. Thế rồi, ông khẳng khái xả bỏ giới phẩm 15 hạ tỳ khưu bắt phái, mặc áo trắng của người cư sĩ, tập sự làm giới tử tu học tại chùa Cùng Pung, Trailoko, rồi thọ giới sa di ở đây. Được hơn một năm, khoảng cuối năm 1949, do thấy sức học của ông hứa hẹn một tài năng lỗi lạc, nên các vị giáo thọ giới thiệu ông sang du học tại Thái Lan, được thọ giới tỳ khưu tại chùa Bắc Nam, Bangkok, có pháp danh là Tịnh Sự, Santa Kiko. Suốt 7 năm ròng rã, sư Tịnh Sự thực hành hạnh đầu đà, tu thiền minh sát và học Abhidhamma. Khi thấy mình đã nắm chắc 7 bộ Abhidhamma, luôn cả chú giải, ngôn ngữ Pali và Thái đã vững vàng, ông muốn về nước hoàn truyền môn học vi diệu này. Sư Hộ Tông thấy sư Tịnh Sự dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng xanh, đôi mắt rất sáng, toát ra phong cách của một nhà giáo, một học giả, chính xác là một luận sư, ân cần nói chuyện. Năm ngoái, tôi nghe sư Hộ Giác kể lại là sư rất muốn về nước để hoằng pháp. Tôi rất vui mừng, sư đã đi một con đường riêng không ai bì được, môn đó khó lắm. Sư thiệt là giỏi, phải có sự trì trí đam mê lâu dài, và nhất là nhờ căn cơ mẫn tuệ nữa. Tôi chỉ học được chút ít, tuy nhiên 7 bộ Abhidhamma phức tạp quá, sư có dự kiến như thế nào chưa? Dạ, thưa có. Sư Tịnh Sự cất giọng nhỏ nhẹ nhưng phát âm thanh, trong và sắc. Tôi muốn về ngôi chùa cũ ở Vĩnh Long để mở con mắt Pháp cho những người học Phật. Tôi sẽ vừa dạy vừa dịch thuật sang tiếng Việt. Cứ từ từ thế mà làm, tôi sẽ có một đạo tràng riêng, tạm gọi tên là đạo tràng Siêu Lý. Ngài thấy có ổn không? Siêu Lý. Sư Hộ Tông lặp lại. Abi mà sư dịch Siêu Lý là lạ đó. Hay, nó có thể dịch là vi diệu, tối thắng, diệu thắng, nhưng mà người ta có học nổi môn đó không? Ví dụ có học nổi thì có xin ngã mạng và bàn luận suông không? Đấy là cái kẹt chung của những người học Abhidhamma, tôi sẽ để ý nhắc chừng. Tôi nhờ 7 năm học Abhidhamma, cũng là 7 năm tôi hành thiền minh sát và sống hạnh đầu đà. Cái pháp học kia phải có pháp hành đi kèm theo thì nó mới viên mãn. Cái trí tự đắc dương quá thì phải cần cái tâm có pháp hành âm quá thì nó sẽ dịu lại, bình hòa. Chà, đúng là ngôn ngữ chữ nghĩa của luận sư. Các mệnh đề như cuốn chặt vào nhau và bổ túc cho nhau, không có một kẻ hở cho người khác xen vào để tranh biện. Sư Hộ Tông hết lời tán dương, lát sau sư nói tiếp. Abhidhamma là cái tinh túy giáo pháp của mọi học phái. Sư có dự kiến so sánh nó với các luận như A Tỳ Đạt Ma, Câu Xá, Duy Thức Tam Thập Tụng, Thành Duy Thức Luận của các tư tưởng phát triển. Sư Tịnh Sự cất giọng rắn rỏi, tự tin. Không cần thiết, khi có ánh sáng mặt trời rồi thì đối chiếu so sánh làm gì với mấy cây đèn cầy, đèn dầu lạc và đèn đom đóm. Sư Hộ Tông cảm thấy rất thú vị, bèn mỉm cười rồi nói tiếp. Thế mà người ta bảo là có A Tỳ Đàm của Tiểu Thừa, có A Tỳ Đàm của Đại Thừa đó. Cái kiểu tự tôn xưng học phái của mình ấy mà. Tôi tu bên Bắc Phái 28 năm, tôi chán ngấy ba cái thứ tự tán hủy tha ấy rồi. Tứ đế mà cũng còn có tứ đế của tiểu thừa, tứ đế của đại thừa nữa là. Bây giờ 44 tuổi đầu rồi, đối thoại với những người đó làm gì cho mỏi miệng. Cái chính là mình chỉ nên trình bày, giảng nói chánh pháp mà thôi. Ai có duyên thì tầm cầu học hỏi, ai không có duyên thì thôi. Chí phải. Sư Hộ Tông gật đầu, tôi cũng có thiện nghĩ như thế. Tiễn sư Tịnh Sự đi rồi, sư Hộ Tông tự gẫm. Ôi màu nhiệm thay là nhân và duyên, các bậc trí tài như đồng dưng xuất hiện, mỗi người mỗi khả năng để bổ túc cho nhau, thật là hoàn mỹ. Sư Hội Nhẫn cũng đi thăm tất cả, xem thử Phật giáo Theravada phát triển đến đâu. Khi đến chùa Bửu Quang đảnh lễ sư Hộ Tông, thấy rừng cảnh yên tĩnh mát mẻ, sư xin ở lại mấy hôm. Sư Hộ Tông thấy oai nghi đi đứng của vị sư nho nhỏ người Huế, sư rất cảm mến. Sau đại hội kết tập Tam Tạng, sư học thiền bên đó với vị thiền sư nào? Dạ thưa, với thiền sư Mahasi Sayadaw. Quý hóa quá, ngài là vị thiền sư nổi danh đương đại đó. Ngài dạy đề mục gì? Dạ sư thấy mình có kháng khích, có tiến bộ, có duyên lành với pháp hành ấy không? Cũng là thiền tử niệm xứ, nhưng đệ tử chuyên nhất về an trú tâm nhất là niệm thọ. Ờ, tốt quá. Quán như thực mọi cảm thọ thì có thọ sinh thọ diệt, dòng thập nhị duyên khởi tự động bị cắt lìa, các cái khoen kia nó tự động rã ra hết. Chúc mừng sư đã có lộ trình cho mình. Sư Hộ Nhẫn lúc ấy 37 tuổi, cảm giác bậc trưởng lão khả kính này đọc được tâm hành của mình, sư rùng mình từ tốn đáp: đệ tử không dám ạ. Lát sau, sư Hộ Tông hỏi tiếp: sư có dự định gì cho mình chưa, lúc về Đà Nẵng và Huế? Dạ thưa, về Đà Nẵng, ngài giới nghiêm các cự đâu thì ở đó. Đúng vậy rồi. Sư Hộ Tông nhẹ nhẹ gật đầu. Đó là bổn phận cần làm của người học trò tốt, nhưng mà sau đó kìa, dự kiến tương lai kìa. Thật không giảm dẫu ngài, đệ tử muốn thọ trì một số pháp hành đầu đà, sống ở cội cây, rừng, nghĩa địa, những nơi tịch liêu hoang dặn, để tịnh cư tu tập thiền mà thôi. Quá tốt, tôi cũng thích như thế. Rồi sư Như tâm sự với người cùng một pháp hạnh: bây giờ công việc giáo hội bề bộn quá, chư tăng huynh đệ cần có nhau để làm việc này việc kia. Lúc nào chùa chiền tăng lữ nơi này và nơi kia ổn định rồi, tôi sẽ trở về đời sống tĩnh cư, tu tập thiền như vậy đó. Họ đàm luận khá tâm đắc. Khi từ giả, sư Hộ Tông nói: chẳng cần phải tinh thông ba tạng, chẳng cần phải kinh điển chữ nghĩa lý sự cho nhiều, chúng ta chỉ có tam y nhất bát, chiếc mỏ cặp cánh để bay qua muôn trùng phiền não và các bụi trần gian. Cái hạnh nhất bát thiên gia phạm, cô thân dạng lý du là cái hạnh muôn đời đó nghe. Dạ thưa dân. Về tới chùa Tam Bảo, Đà Nẵng rồi, mà sư Hộ Nhẫn như còn nghe văng vẳng bên tai cuộc đàm thoại thiền vị ấy, cùng lời nhắn gửi sau cùng của sư Hộ Tông. Chia nhau công việc. Trong khi chờ đợi giấy phép thành lập tổng hội, các vị tôn túc bèn chuẩn bị bước hai, đấy là thành lập giáo hội tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Mọi công việc và cách tổ chức tương tự như đợt trước, nhưng lần này chu đáo hơn, họ bầu bán một ban trưởng quản lâm thời để điều hành trong bước đầu. Hôm ấy có đầy đủ sư Thiện Luật, sư Bửu Chơn, sư Hộ Tông, sư Giác Quang, sư Tối Thắng, sư Kim Quang, sư Ẩn Lâm, sư Thông Kham mới từ Lào sang, sư Giới Nghiêm từ Đà Nẵng vào, sư Hộ Giác, sư Bửu Hạnh, sư Tuệ Quang, sư Tịnh Sự, Vĩnh Long lên. Trong khi thảo luận, ai cũng đề cử các chức vụ thuận theo hạ lạp: sư Thiện Luật 19 hạ, sư Bửu Chơn 16 hạ, sư Hộ Tông 15 hạ, vì đây là ba vị có công đức rất lớn đối với việc truyền bá Phật giáo Theravada về Việt Nam. Tuy nhiên, nói về công đức thì cả sư Thiện Luật và sư Bửu Chơn đều nhẹ nhẹ lắc đầu từ chối, vì họ đều bảo rằng có sư Hộ Tông ở đây thì không ai dám nhận cái công đức ấy cả. Sư Hộ Tông bèn mỉm cười: chúng ta bầu bán chức vụ lâm thời để làm việc, và nếu để mà làm việc thuận lợi với chính quyền, ở đây có ai bằng sư Bửu Chơn? Vậy tôi đề nghị như sau: sư Bửu Chơn là tăng thống, sư Thiện Luật là đệ nhất phó tăng thống, và tôi là đệ nhị phó tăng thống, còn sư Hộ Giác làm tổng thư ký, được chưa? Cái lý ấy đưa ra quá đúng nên ai cũng gật đầu, nhưng sư Thiện Luật lại lắc đầu: sư Bửu Chơn vì nhu cầu công việc thì được rồi, còn tôi mà ngồi trên sư Hộ Tông thì cũng như tảng đá ngai vàng 16 do tuần của Đế Thích nóng cháy lên, ai mà chịu nổi. Mọi người cười vui, riêng sư Bửu Chơn đành phải chấp nhận, nhưng sư rào trước đón sau: nên nhớ đây chỉ mới là ban trưởng quản lâm thời, nó mới chỉ là cái sườn. Cái ban này phải có nhiệm vụ sơ thảo điều lệ, nội dung để đệ trình lên chính phủ. Vào khoảng tháng 11-12 năm này, chúng ta phải tổ chức một đại hội đầy đủ chư tăng tỳ khưu khắp các chùa để bầu bán công bằng dân chủ. Trong dịp ấy, chúng ta mới thành lập các ban bệ, có luôn cả cư sĩ bên tổng hội, có lẽ là rộng lớn, quy mô hơn cả bên chùa Sùng Phước nữa đó. Vậy mới là hợp tình và hợp lý. Sư Giác Quang, sư Giới Nghiêm và sư Hộ Giác như cùng một ý, họ nói nhỏ vào tai nhau: sau này bầu bán chính thức, Đại Đức Hộ Tông ngồi ngôi tăng thống thì trên dưới trong ngoài đều yên. Hôm ấy là ngày 15 tháng 4 năm 1957, đánh dấu thời điểm thành lập Ban Trưởng Quản Lâm Thời Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam. Danh sách Ban Trưởng Quản Lâm Thời hình thành chưa được bao lâu, thì vào ngày 9 tháng 5 năm 1957, Chùa Kỳ Viên nhận được công văn của Phủ Tổng thống đề cử sư Bửu Chơn làm trưởng phái đoàn, thượng tọa trí thủ là phái viên, ông Trần Thành Hiệp làm thư ký, để đi dự lễ 2.500 năm kỷ nguyên Phật giáo được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. Đến ngày 11 tháng 5 lên đường, thượng tọa trí thủ vì lý do sức khỏe không đi được, ông Trần Thành Hiệp cũng vắng mặt, Phủ Tổng thống phải đề cử sư Hộ Giác đi thay. Vậy là phái đoàn Việt Nam chỉ có hai vị đại biểu của Phật giáo Nam Tông mà thôi, và hai vị đại đức lại lên đường nữa. Hai hôm sau, nhằm ngày 13 tháng 5 dương lịch, Chùa Kỳ Viên tổ chức đại lễ Vét Sa, chư tăng các chùa về tham dự rất đông. Đêm ấy có tổ chức thọ đầu đà để Phật tử nghe pháp, luận đạo, hành thiền. Sau lễ, ông Hiểu nhận được nghị định của Đô Thành Sài Gòn ngày 14 tháng 5 năm 1957, chuẩn y lệnh của Phủ Tổng thống, cấp giấy phép hoạt động cho Tổng hội Cư sĩ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, trụ sở Chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ. Trong đó có một câu đặc biệt mà ai cũng mỉm cười: chỉ chấp thuận và cho phép sinh hoạt trong phạm vi tôn giáo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ biết là họ đã đi trúng đường. Vào ngày 21 tháng 5 dương lịch, phái đoàn đi dự lễ tại Phnom Penh trở về. Hồi ký của sư Bửu Chơn có ghi lại những đặc điểm như sau: ngày 11 tháng 5 dương lịch, tại Dương Cung, Đức Vua và Hoàng hậu đón tiếp chúc mừng phái đoàn. Họ gồm có Miến Điện, Tích Lan, Tàu, Nhật, Anh, Ấn Độ, Pháp, Lào, Mã Lai, Việt Nam miền Bắc, Việt Nam miền Nam, Thái Lan, Nga, Hoa Kỳ. Thủ tướng Sihanouk phiên dịch bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Các phái đoàn lần lượt có đáp từ. Phái đoàn Việt Nam đại biểu là sư Bửu Chơn đáp từ bằng tiếng Anh, sau đó nói chuyện với quốc trưởng bằng tiếng Miên. Họ rất vui mừng vì thấy Việt Nam đã có mặt Phật giáo Theravada. Ngày 12 tháng 5 dương lịch, một cuộc nghinh rước xá lợi được tổ chức rất hoành tráng, từ Dương Cung đến nơi hành lễ. Quốc trưởng đọc diễn văn xong, thì Đức Vua Sải, trưởng lão Chunnat, đọc một bài diễn từ nói về ý nghĩa trọng đại của kỷ niệm 2500 đại lễ Vesa. Buổi chiều, chư tôn túc trưởng lão làm lễ xuất gia tỳ khưu. Cho 2500 sa di như một dấu son rực rỡ trong lịch sử Phật giáo Campuchia. Ngày 13 tháng 5 dương lịch, đúng ngày đại lễ Vesa, trên đài phát thanh, Đức Vua Sải tụng kinh rồi truyền Tam Quy và Bát Quan trai giới cho thiện nam tín nữ khắp toàn quốc. Thủ tướng Sihanouk đọc diễn văn khai mạc, sau đó là 15 phái đoàn lên phát biểu bằng tiếng bổn quốc của họ, rồi có người thông dịch. Riêng đoàn Việt Nam, Sư Bửu Chơn phát biểu bằng ba thứ tiếng, Việt, Miên và Anh, làm ai cũng thích thú, ngạc nhiên. Buổi chiều, 15 phái đoàn lên phát biểu tại đài phát thanh, Sư Hộ Giác lên đọc bằng tiếng Miên và Việt, sau đó tuyên bố cúng dường đại lễ 25.000 đồng do tín đồ chùa Kỳ Viên Sài Gòn và tín đồ Việt Kiều Phnom Penh đóng góp. Mỗi ngày chừng 400.000 người tham dự, cờ Phật giáo bay rợp trời. Khoảng 9 giờ mỗi buổi sáng, tại quảng trường mênh mông, có lễ đặt bát cho 2.500 tỳ khưu sơ tu suốt 7 ngày như thế. Nghe phái đoàn kể lại, ai cũng hoan hỷ ra mặt, nhưng nghĩ lại mình, thấy lèo tèo thật đáng cảm thương. Cuộc mạn đàm sau đó giữa các vị nói về các cơ sở hoằng pháp, họ cũng được an ủi phần nào. Được biết rằng tại chùa Tam Bảo ở Đà Nẵng và chùa Tăng Quang ở Huế của Sư Giới Nghiêm đã đi vào sinh hoạt và nơi nào cũng cần các vị tôn túc đến giảng pháp. Sư Ẩn Lâm, Sư Kim Quang, Sư Tối Thắng, vị nào cũng đã có chùa, tuy còn rất sơ sài, cũng cần chư tăng đến. Sư Tịnh Sự cũng nói rằng đạo tràng ở chùa Duyên Giác Vĩnh Long cũng đã bắt đầu sinh hoạt. Riêng Sư Thiện Luật thì cho biết có một số Phật tử dâng cúng một ngôi chùa, trước đây là của Bắc Tông, chùa tên là Phổ Minh, Gò Vấp, cũng đang cần đại diện tăng sang tiếp nhận. Thế rồi Sư Bửu Chơn, Sư Hộ Giác, ông Hiểu, ông Hương, ông Huấn, trách nhiệm soạn thảo điều lệ nội quy. Chùa Giác Quang và chùa Bửu Quang ước chừng 30 vị sư, tình nguyện hỗ trợ nhân số, lui tới các ngôi chùa vừa mới thành lập, lúc cần thiết. Họ mời luôn cả chùa Chantaramsay, có thêm mấy chục vị. Mấy ngày sau, Sư Hộ Tông, Sư Giới Nghiêm cùng đi với Sư Thiện Luật sang chùa Phổ Minh, Gò Vấp, xem xét tình hình, rồi lễ dân cúng chùa được tổ chức sau đó ít hôm. Đơn giản thôi nhưng đầy đủ thủ tục trang nghiêm, Sư Thiện Luật đại diện tăng thọ nhận, Sư Hộ Tông đề cử Sư Tuệ Quang và thêm mấy vị sa di chùa Bửu Quang ở lại Phổ Minh để vừa tu tập vừa coi sóc chùa mới. Du hành miền Trung, thấy đâu đó tạm thời yên ổn, Sư Thiện Luật cùng với Sư Hộ Tông, Sư Giới Nghiêm với một sa di thị giả để giữ tứ vật dụng tịnh tài, lên xe đi về miền Trung. Sư Hộ Tông nói, tôi đã từng đi du hành đầu đà khắp đất Phật như Ấn, Nepal, Tích Lan, Thái, Miến, thấy hạnh phúc vô cùng. Nay tôi cũng muốn cùng với quý sư lang thang du hành khắp các tỉnh miền Trung, lần này thì chúng ta xem thử nơi nào sau này có thể lập chùa để hoằng dương Phật Pháp xa rộng hơn. Ai cũng vui vẻ đồng thuận, hành trang của họ không có gì, chỉ có y và bát. Riêng chú Sa Di thiếu niên thì ngoài y bát còn mang theo một cái sách vừa đựng đồ giặt giảnh như thuốc men và tiền bạc cần thiết cho suốt cuộc hành trình dài. Trên đường họ đi từng chặng, không vội vàng gì, cứ xuống xe là họ đi trì bình khất thực, ghé cội cây, nghĩa địa, miếu quan, bờ biển, dùng bữa. Phan Thiết, Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Bình Định, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Hội An. Mỗi nơi họ dừng chân 5-3 hôm để đi đây đi đó ngắm xem phong cảnh, quan sát con người hoặc lắng nghe các giọng nói khác nhau, rất thú vị. Các nơi mà họ nhắm sau này có cơ duyên thuận lợi để lập chùa là Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi. cứ tỉnh cách tỉnh như vậy cũng đã quý quá lắm rồi. Hình ảnh hai vị sư già uy nghi trang nghiêm, sư Hộ Tông 63 tuổi, sư Thiện Lực 58 tuổi, một vị sư trung niên phương phi tốt tướng, sư Giới Nghiêm 36 tuổi, bên sau có ông sư nho nhỏ ôm bát đi xin ăn đường này sang đường khác, tạo một ấn tượng mới mẻ trong lòng người tỉnh lạ. Không ai cho gì thì chú Sa Di dừng lại giải thích, và rồi họ hoan hỷ đặt vật thực hoặc những thứ gì dùng được. Họ có một kỷ niệm tại Cam Ranh, khi ôm bát khất thực ngang qua một đồn công an, họ bị chặn lại xét hỏi giấy tờ. Đưa giấy tờ xem xong, họ lục soát, thấy không có gì, họ lại hỏi tại sao lại phải đi xin ăn. Đi xin ăn như thế là bôi nhọ bộ mặt của chế độ. Sư Giới Nghiêm tuần tự giải thích cái cách tu hành của giáo pháp Nguyên Thủy là như thế nào. Sư đã cặn kẽ trình bày, nói năng rất thuyết phục. Không ăn thua, rồi chợt họ hỏi giấy tờ đi đường đâu? Không có. Họ hỏi, vậy trú xứ ở đâu, đạo quán chỗ nào? Sư Giới Nghiêm cho biết là ở chùa Kỳ Viên, Bàn Cờ, Sài Gòn, và chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. Thế rồi họ nhốt. Trong thời gian một ngày một đêm bị nhốt ở đây, trong căn phòng nhỏ tồi tàn, ba vị an nhiên ngồi thiền, rồi kinh hành rồi ngồi thiền, không gián đoạn, dường như họ không biết đến đói khát và mũi mồng là gì. Chỉ tội cho chú Sa Di, áy náy, bức rứt, khó chịu. Than đói, than khát, than mũi. Sự điềm nhiên an tĩnh của quý sư làm ông trưởng đồn như ngồi trên lò lửa. Ông cấp tốc điện văn về Sài Gòn, về Đà Nẵng, hỏi cơ quan an ninh thẩm quyền, cho biết lai lịch của những ông sư áo vàng. Chẳng biết cấp trên trả lời thế nào, mà họ vội thả ngay với lời xin lỗi có vẻ khách sáo.